Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422 Hồ Giả Chó Uy. 4. Cẩu tử nhóm lộ ra răng nanh, có phúc thật sâu cảm giác được tuyệt vọng tư vị, gió biển ung dung thổi, toàn thân cao thấp được kêu là một cái lành lạnh, nó tỉ mỉ hồi ức một chút. Trước kia gia tộc đồng bào gặp được đàn sói là cái gì kết cục? Hồi ức thật đẹp, nó không dám nghĩ, trong trí nhớ chỉ có một vòng đỏ. Bị đàn sói vây quanh tai khuếch hồ chỉ có thể lưu lại một vòng đỏ. Cái khác liền hồ ly mao cũng không lưu lại một cây. Tiểu hồ ly lạnh run, cẩu tử nhóm kích động. Một con chó tử chuẩn bị hạ móng vuốt. Thế nhưng là nó vọt tới tiểu hồ ly trước mặt bỗng nhiên động tác kết thúc. Nó giơ lên móng vuốt ấn tại tiểu hồ ly đỉnh đầu. Sau đó không có ấn hạ xuống, mà là sửng sốt. Cái khác, cẩu tử uông uông uông kêu. Lão thiết, người ngu ngốc, chó này từ chân sau có phần rung động rung động. Nó kinh nghi bất định nhìn xem này cái lỗ tai lớn chuột. Sau đó dùng sức rút rụt xịt cái mũi. Không sai, quen thuộc hương vị, đây là tướng quân ngày ấy cho hỗn đản hương vị. Cái khác, cẩu tử để sát vào cũng ngửi được cỗ này hương vị. Chúng do dự, tướng quân hương vị chúng rất quen thuộc. Tướng quân tính cách chúng cũng rất quen thuộc. Này chuột chẳng lẽ là tướng quân thân thích? Nếu như vậy cũng không thể rước lấy nhục. Cẩu tử nhóm rõ ràng. Tướng quân thế nhưng là có thù tất báo báo thù chó. Hơn nữa nó báo thù phương thức đặc biệt. Mặc kệ chó được chó cái tại nó cắn qua đều có ăn nó một gậy. Nghĩ đến điểm này, mấy cái chó được cũng không chính mình đem cái đuôi sau này cúi một chút bảo vệ quốc hoa. Cẩu tử nhóm vây quanh tiểu hồ ly xoay quanh tử. Tiểu hồ ly hai mắt khẽ đảo lặp lại chiêu cũ. Giả chết. Thế nhưng là vừa lật ngã xuống đất nó bỗng nhiên ý thức được. Chính mình đối mặt là đàn sói a. Giả chết rất dễ dàng biến thành chết thật. Vì vậy nó nhanh chóng lại đứng lên. Tiếp tục lạnh run. Cẩu tử nhóm nhớ tới bị tướng quân thống trị hồi ức. Cũng có chút lạnh run. Trước mắt sự việc cần giải quyết là xác định này chuột cùng tướng quân quan hệ. Vì vậy có cẩu tử nhìn chằm chằm tiểu hồ ly nhìn hai mắt. Sau đó đụng lên đi dùng cái mũi chắp tay khai mở nó cái đuôi to. Tại nó trên mông đít dùng sức ngửi ngửi. Đây không phải đùa nghịch lưu manh. Tai khuếch hồ cùng đa số hồ thuộc động vật đồng dạng. Phần đuôi da lông dưới có mùi tuyến. Tuyến thể là hắc sắc. Có thể tản mát ra phản ứng thân động vật phần. Giới tính. Khỏe mạnh hay không hương vị, tiểu hồ ly mùi tuyến tự nhiên không thể thả ra cùng cẩu tử liên quan hương vị. Bất quá nó trên mông đít có tướng quân mùi, chung quy nó cùng tướng quân một mực đợi cùng một chỗ. Cẩu tử nhóm buồn bực, chúng đơn giản đầu óc mang không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Vì vậy liền đem tiểu hồ ly vây vào giữa, cũng không dám công kích nó. Lại không cam lòng để cho chạy nó. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Như vậy xấu hổ cảnh tượng không có tiếp tục thật lâu. Có người mang theo chó chạy qua tới. Bà mẹ nó, ai dám động đến nhà của ta có phúc. Lão tử giết chết nó. Uông uông uông. Tướng quân kia khí thế 10 phần, tiếng gầm gừ vang lên. Tiếng người âm không quan hệ. Nghe được tướng quân gào to, cẩu tử dọa run rẩy lên, chúng cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này, nhanh chóng thu hồi cái đuôi bỏ chạy. Tướng quân trên lưng vẫn chở đi tiểu cái yên, nó lấy khí nuốt vạn dặm như hổ tư thế chạy qua. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất có phúc. Có phúc tiếp tục lạnh run, đại lão, không dám chọc không dám chọc, thấy được có phúc bình yên vô sự. Ngao Mộc Dương thả lỏng, đây chính là Lộc Chấp Tử yêu nhất sủng vật. Nếu xảy ra vấn đề, Lộc Chấp Tử có thể sử dụng dao phay đem hắn sửa chữa thành tai khuếch hô bộ dáng. Nhìn xem có phúc này lạnh run tiểu tử, tướng quân lại rất bất mãn. nó cũng không nhận ra này là mình cầm có phúc sợ đến như vậy. Mà là cho rằng là vừa rồi đám kia chó móa. Đúng, chính là chúng móa. Tiểu hồ ly là Ngao Mộc Dương tân lĩnh về nhà em bé. Điểm này với tư cách là đại hoa tướng quân rất rõ ràng. Tuy nó cùng quân chủ bình thường lão khi dễ trêu đùa nó. Có thể chỉ có thể chúng làm như vậy. Cái khác cầu tử khi dễ nó đó chính là đánh nó tướng quân mặt. Chưa nói, các ngươi đây là bờ mông ngứa dầu tương đương. Tướng quân nhìn về phía chạy trốn cầu tử bờ mông. Ánh mắt sáng ngời, tiểu hồ ly nhát gan. Tuy nhiên lại lanh lợi, nó biết tướng quân sẽ không cắn chính mình. Tướng quân sau khi xuất hiện chính mình liền an toàn. Sở dĩ đối mặt tướng quân lạnh run, là vì nó sợ tướng quân giày vò chính mình. Kết quả tướng quân không có giày vò nó, ngược lại rút chân truy đuổi hướng đáng sợ đàn sói. Mà những cái kia đáng sợ đại lang đối mặt tướng quân chỉ dám kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Nhanh chóng, nó đầu quay tới, đàn sói sợ hãi tướng quân. Nó biết về sau chính mình hành tẩu bên ngoài thiên địa, khó tránh khỏi gặp được những cái này sói. Nó phải nghĩ biện pháp để cho đàn sói sợ hãi chính mình. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Tạm thời không có chủ ý. Trước đi theo tướng quân đi nhìn một cái lại nói. Tiểu hồ ly hạ quyết tâm. Thấy được tướng quân truy đuổi hướng cầu tử nó cũng đuổi theo. Đừng nhìn tai khuếch hồ cái đầu nhỏ. Thế nhưng là chúng sức bật cùng tốc độ đều rất xuất sắc. Đây cũng là chúng dựa vào mà sống bản lĩnh. Có thể tiểu hồ ly sức chịu đựng không được. Đây là tai khuếch hồ sinh tồn hoàn cảnh sở quyết định. Trong sa mạc nguy cơ tứ phía, độc xà, sa mạc sói, chồn vẫn có không trung chim ưng. Chúng cũng sẽ lấy tai khuếch hồ là thức ăn. Khá tốt, tai khuếch hồ trời sinh tính cẩn thận. Chúng bình thường sẽ không rời xa huyệt động rất xa. Như vậy đụng phải thiên địch thời điểm, chúng chỉ cần chạy vào huyệt động là được. Loại tình huống này, tai khuếch hồ muốn từ phía trên địch chảo hạ chạy thoát thân. Chúng có đầy đủ tốc độ tiến vào trong huyệt động. Vì vậy chúng tiến hóa suất một chút chúng tốc độ cùng bật lên. Đồng dạng dưới loại tình huống này, chúng không cần tiến hành chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Muốn tiến hành cự ly ngắn chạy nước rút là được. Vì vậy chúng lại không có tiến hóa suất ưu tú sức chịu đựng. Chạy một đoạn khoảng cách tiểu hồ ly theo không kịp. Nó nhìn xem thân cao chân dài sức bật cường tướng quân. Đằng sau trong mắt đi dạo, vèo thoáng cái nhảy đến tướng quân phía sau lưng tiểu cái yên. Vừa vặn, tiểu cái yên có tay vịn, có tòa vị, nó hé miệng cắn một sợi dây thừng. Cứ như vậy dừng lại ở tiểu cái yên, chạy trốn trung tướng quân không có cảm giác đến dị thường. Nó một bữa thao tác mãnh liệt như hổ. Rốt cục tới thành công truy đuổi thượng cầu tử quần. Cách vài mét xa, tướng quân rồi đột nhiên bay lên cái thái sơn áp đỉnh. Tiểu hồ ly trừng to mắt. Xa như vậy cũng được, như vậy không được. Xác thực cách quá xa. Tướng quân nhảy dựng lên ầm thoáng cái rơi trên mặt đất. Cái bụng chạm đất, chó như vậy ngã một chút. E rằng có thể đau kéo huyết. Có thể tướng quân không có việc gì, đứng lên tiếp tục đuổi. Cầu tử nhóm bị nó truy đuổi chật vật chạy thục mạng. Chúng kinh khủng quay đầu lại, thấy được tướng quân liền truy đuổi tại bờ mông. Sau đó lại nhìn kỹ, càng kinh khủng phát hiện mình vừa rồi khi dễ cái kia cái lỗ tai lớn chuột rõ ràng ngồi ở tướng. Quân sau lưng đeo, ni mã a, này tổ tông cái gì lai lịch. Lại cưỡi tướng quân, cầu tử nhóm sợ tới mức một đường đi tiểu. Nhìn xem kinh hoàng đàn sói, tiểu hồ ly nháy mắt mấy cái bỗng nhiên vui cười. Nó phát hiện những cái này sói đối với chính mình sợ hãi. Tướng quân rốt cục tới truy đuổi thượng một con chó. Nó nhào tới đem con chó kia ấn trên mặt đất lăn ba cút. Tiểu hồ ly khó tránh khỏi bị bỏ rơi. Nó vừa vặn rơi vào con chó kia từ trước mặt, không có tướng quân che chở nó đang phải sợ. Kết quả phát hiện cầu tử sợ hơn, con chó kia tử mặt đối với chính mình là té. Như vậy, tiểu hồ ly minh bạch, chỉ cần mình cùng tướng quân đợi cùng một chỗ, cái này chút sói liền sẽ rất sợ chính mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.